tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người đàn ông dừng ở ngực cô, một cái chớp mắt lạnh làm da đầu người tê dại, một cái chớp mắt lại nóng làm chân tay cô luống cuống. Tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng Tiếu Dao biết tầm mắt Tần Mặc vẫn luôn ở trên người mình. Chú nhỏ, ánh mắt khác thường này, ngay cả Nam Cung Tịch cũng cảm giác được. Nam Cung phu nhân cũng thế, nhìn cậu em của mình luôn không gần nửa sắc, đáy mắt có hoài nghi. Không có gì, cảm thấy cô bé này có chút quen mắt, tựa hồ gặp nơi nào rồi. Lời này của Tần Mặc nói không rõ ràng, người khác có lẽ không rõ, Tiêu Dao lại thấy lòng bàn tay phát lạnh. Tần Mặc có thể nói ra chuyện cô đã từng câu dẫn hắn hay không? Nếu hắn nói, Nam Cung Tịch sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình đây? Nhưng cuối cùng, Tần Mặc chỉ thu hồi ánh mắt, cúi đầu uống cà phê, cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Tiếu Dao trong bữa sáng luôn khẩn trương muốn chết. Ở trước mặt người đàn ông này, thật sự rất khó làm được tâm như nước lặng. Nam Cung tiên sinh sáng sớm ra cửa, cho nên trong nhà cũng chỉ có mấy người bọn họ. Ăn qua cơm sáng, Nam Cung Tịch nói với Nam Cung phu nhân. Em định cho Dao Dao chuyển tới chỗ chúng ta đi học. Nam Cung phu nhân tựa hồ thực vừa lòng Tiếu Dao, một chút ý kiến phản đối cũng không có. Cô gật gật đầu. Được, lúc ra cửa, Tiếu Dao nhìn Nam Cung Tịch, có điểm khó hiểu. Vì sao muốn em đi học, tuổi này của em, là lúc nên đi học. Tuy rằng anh không biết tại sao em không đi học, nhưng anh hy vọng từ nay về sau, em có thể sinh hoạt bình đạm. Mắt Tiếu Dao đỏ lên, cô mới 18 tuổi, cô cũng rất muốn vào đại học. Nam Cung Tịch là người đầu tiên suy xét đến tương lai cô. Nhưng mà cô, thật sự có tương lai sao? Đừng hoảng hốt, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Nam Cung Tịch nheo mũi cô, anh đi lấy xe, ở chỗ này chờ anh. Vâng, Tiếu Dao ở trước mặt hắn, rất nhiều thời điểm là dịu ngoan, cô thích loại cảm giác được sủng này. Nam Cung Tịch đi nhà để xe, Tiếu Dao không nghĩ tới, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tần Mặc tây trang giày da đi tới chỗ cô. Vẫn một thân trang phục nghiêm cẩn, rõ ràng là người làm ăn, lại yêu thích làm bác sĩ, thời gian ở bệnh viện trong năm cũng không nhiều. Nhưng nghe nói hắn thích khiêu chiến giải phẫu yêu cầu độ khó cao. Một tổng tài phúc hắc, một bác sĩ thiên tài, rốt cuộc mặt nào mới chân chính là hắn. Nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nghi ngờ em đang nhớ đến tư vị lúc tôi thao em. Tần Mặc đã đi tới, mặt vô biểu tình, đáy mắt không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng lời này, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng xuất ra từ miệng của người đàn ông lạnh nhạt. Tiếu Dao hơi trợn tròn mắt, nhìn bộ dáng lạnh như núi băng. Nhưng lời này, có phải quá sắc tình rồi hay không? Thế nhưng có thể lạnh mặt, nghiêm trang nói ác tục như thế. Thế nào, tối hôm qua thao tiểu huyệt em thoải mái không? Trong nháy mắt, Tần Mặc đã muốn tới trước mặt cô. Tiếu Dao lập tức lui về phía sau hai bước, trừng mắt hắn. Tần Mặc, về sau tôi sẽ không chủ động tới gần anh, cho nên, cậu anh cũng đừng tới gần tôi. Ok, không chủ động tới gần tôi. Em có thể làm được. Thân hình Tần Mặc cao lớn liền ở trước mặt cô, đầu chắn đi ánh mặt trời chiếu tới cô. Thân thể em thành thật hơn nhiều so với miệng mình đấy, còn nhớ lúc anh cắm vào âm đờ, o em hay không, em chảy nước nhiều hay ít. Tần Mặc, hiện tại tôi là bạn gái Tịch, mời anh tự trọng, cậu ta biết lúc em bị tôi cắm dâm đãng tới mức nào không, anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Tịch đem xe tới đây, cách bọn họ có chút gần. Tiếu Dao lườm Tần Mặc một cái. Tóm lại, đừng lại khi dễ người, nếu không, câu này có phải nên do tôi nói ra không? Cặp mắt đen Tần Mặc ẩn chứa tia sáng máu lạnh, tiếp tục dây dưa hai cháu ngoại của tôi nhất định sẽ. Thao lạn em, mấy hôm bận chút, chương của ngày trước sẽ trả trong mai hoặc mốt nha. Ta không có bùng đâu, à mà, ta đọc hát không có đọc tuổi, edit đến nơi mới biết nữ chính 18, bây giờ thay đổi xưng hô Phi Dao hay không? Ta thấy bạn bè xưng ngang bằng tôi cậu cũng được, sau này làm tăng tình cảm thì đổi. Nhưng nếu các nàng muốn thì ta sẽ đổi luôn thành anh em. Cách chương.